Vạn cổ chí tôn, chương 2100, Tuyền tiên sinh, góc truyện audio.com. Tuyền nhướng mày, nói: "Ta biết biện pháp của ngươi là mượn dùng thập giai Phượng Hoàng thần hỏa chi lực, phương pháp này đích xác được không, hơn nữa rất thích hợp với ngươi. Nhưng vật chân quý như thế, Lý Vân Tiêu sẽ đơn giản cho ngươi sao?" Mặc dù ngươi chủ động lấy lòng, đối phương tựa hồ cũng không cảm mạo đi. "Ngươi cút cho ta." Phi Nghê biến sắc, nhất thời lửa giận ngập trời, từng vòng hỏa diễm từ trong cơ thể tuôn ra, như là một mảnh dạng mây đỏ ánh đầy trời, sáng quắc thiêu đốt lên. Trong mắt của Tuyền rốt cục hiện lên một đạo hàn quang. "Nếu bàn không được vậy liền chỉ có đắc tội, bởi vì thiên phượng chi huyết ta hôm nay tình thế bắt buộc." Trên người hắn khí tức dùng mình, xa xa quay hỏa diễm, gương mặt bình tĩnh và đạm nhiên, phảng phất như lực lượng của Phi Nghê hoàn toàn không trong mắt hắn. "Dám khinh thường ta?" Sắc mặt của Phi Nghê phát lạnh, 10 ngón luân phiên kháp động, phía sau từ từ hóa ra hỏa phượng hư ảnh, mang theo vô tận liệt hỏa, đứng sừng ở đen kịt đêm trường. Tuyền có chút tán thưởng gật đầu nói: "Để ta nhìn ngươi một chút thiên phượng nhất thể, mạnh như thế nào đi." Bát chân hỏa điệp, Phi Nghê 10 ngón bắn ra, hai tay ở trước người mở xòe ra, sau lưng hỏa phượng phanh một tiếng nổ lên. Sau một khắc ở Tuyền bốn phía dâng lên 8 đạo lửa lưu, cũng không cùng phương hướng mà đến. Tuyền biến sắc, cảm thụ được nhiệt độ của ngọn lửa kia cũng không dám khinh thường, ngón tay khép lại, ở trước người bấm tay niệm thần chú. Một đạo đồng dạng ánh sáng màu đỏ ở đầu ngón tay chớp động, như là lôi quang không ngừng toát ra, phát sinh tiếng chói tai xèo xèo. Bang bang bang, lửa kia thoáng chút nổ lên, chấn ra một chút tinh diễm, hóa thành 8 con hỏa điệp vỗ động cánh. Trên hai cánh của con hỏa điệp in cổ quái trận văn, hơn nữa không đồng nhất mà nói, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã trào ra xuống tới. Đột nhiên hai cánh của một con hỏa điệp trực tiếp đốt, thình thịch một tiếng nổ lên, lực lượng kinh khủng từ trong đó điên cuồng trào ra. Con người của Tuyền chợt co rút lại, hai ngón tay hướng trước người rạch một cái, một vòng tròn màu đỏ xuất hiện, như là đem không gian trực tiếp thiết tiếp theo khối. Ầm ầm, cổ hỏa diễm kinh khủng kia trực tiếp lao xuống, chấn ở nơi xích vòng lên, đều bị văng ra. Còn lại 7 con hỏa điệp cũng vỗ động cánh, mỗi một lần vỗ cánh, ngọn lửa trên người là lớn hơn vài phần, năng lượng không ngừng leo lên. Sắc mặt của Tuyền trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trên bàn tay đột nhiên phát lên một mảnh mao nhung, hai ngón tay tiền đoan lợi trảo hiện ra mặc lục. Cái đại thủ kia hai ngón tay liên tục điểm ra, bay nhanh ở trước người vẽ vòng tròn. Trong nháy mắt trước người hắn đã hiện ra hơn 10 vòng tròn cổ quái, tất cả lớn nhỏ, cong vẹo, chớp động không ngớt. Mỗi một vòng tròn đều tựa hồ đem không gian cắt lấy một khối, như là mười mấy vòng tròn chắp vá tầng tầng lớp lớp, vây quanh ở trước người. 7 con hỏa điệp mạnh mẽ lóe lên bay xuống, thân thể trên không trung đột nhiên nổ tung. Thình thịch thình thịch thình thịch, hỏa diễm chi lực kinh khủng trùng kích xuống tới, dũng mãnh vào trong ống kính này, trong nháy mắt toàn bộ trong vòng đều tràn ngập hỏa diễm, một chút diễn biến thành đại dương mênh mông hỏa hải, đem Tuyền nuốt sống đi vào. "Vô dụng a, bát tinh vũ đế chi lực có nghịch thiên cỡ. Góc truyện audio.com, nào, cũng không có khả năng chiến thắng ta." Thanh âm bình tĩnh vang lên, trong biển lửa đột nhiên vẽ ra vòng tròn một vài trượng bán kính tới, như là cánh cửa bị đẩy ra. Toàn bộ bên trong hỏa hải nhất thời lộ ra một khối chân không đen kịt, hai tay của Tuyền giao ở sau người, khuôn mặt trở nên có chút yêu dị, trong con ngươi quang mang chẳng biết lúc nào hóa thành vẻ ám lục. Phi Nghê sắc mặt đại biến, cắn môi đỏ mọng, cả người đã tiêu thất trong đêm đen. Quang diễm đoạn mạch, một tiếng quát nhẹ vang lên, ở Tuyền trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra, một đạo quang diễm dạng hình quạt triển khai, mạnh mẽ bổ xuống tới. Trong vũ đế, một tinh như một thiên địa, mặc dù là thiên phượng niết thể trong truyền thuyết cũng không có thể bù đắp chênh lệch một tinh này sao? Tuyền giơ tay lên tới, trên đầu ngón tay u màu xanh biếc xích sắc lóe lên, chách chách một tiếng, hình như bầu trời bị đập nứt ra, vô số hồng quang như là run đất tản ra. Bang, đạo đoạn mạch quang diễm kia chém ở trên đầu ngón tay, bầu trời một chút rung động, vết rách càng trở nên rậm rạp đứng lên, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Tuyền ngẩng đầu, mâu quang ám lục sắc một chút băng lãnh. Phi Nghê cùng hai tròng mắt của hắn tiếp xúc một chút, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, tâm thần bất chi bất giác trong nháy mắt thất thủ. Không tốt, trong nháy mắt thời gian, Phi Nghê liền phục hồi tinh thần lại, nhưng chút thời gian này cũng đủ để nàng chí mạng. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, một cổ tử vong nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, cả người như rơi vào hầm băng. Huyền lục chỉ, Tuyền đầu ngón tay lợi trảo u màu xanh biếc ở trong mắt nàng phóng đại, một đạo lệ mang trong nháy mắt đánh bại phòng ngự quanh thân của nàng, điểm trên vai giáp xanh môn trên, phanh một chút tuôn ra một đoàn tiên huyết. Phi Nghê toàn thân đau kịch liệt co quắp, trên không trung co lại thành đoàn, từng vòng hỏa diễm ở chung quanh tản ra, như là một đoàn hỏa cầu. Bát môn một trong sinh môn bị chỉ điểm một chút phá, đối với các nàng loại cường giả thể chất đặc thù này mà nói, không thể nghi ngờ là vết thương chí mạng. Lúc này trong cơ thể của Phi Nghê không chỉ có nguyên lực hỗn loạn, lại thêm thân thể thiên phượng cũng bắt đầu tan vỡ đứng lên, da thịt trơn chuột như ngọc thoáng cái trở nên khô héo, thỉnh thoảng có hỏa diễm cách không lao ra. Nàng thống khổ đoàn, thấp giọng rên rỉ. Thiên phượng niết thể cũng không gì hơn cái này, là thực lực của ngươi không được, hay nguyên bản cũng chỉ có chút uy lực ấy đây. Tuyền thu liễm hai tay yêu hóa, biến trở về da thịt ôn nhuận, đi bước một hướng phía Phi Nghê đi đến. Nói thật trong lòng ta không khỏi có chút thất vọng. Trên người của Phi Nghê run càng ngày càng yếu, sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch, hỏa diễm quanh thân càng ngày càng nhỏ, trong lúc mơ hồ có dấu hiệu tắt. Là đem ngươi trực tiếp luyện hóa thành đan, hay là mang về chậm rãi phanh thây đây? Trên mặt của Tuyền lộ ra vẻ khổ sở, do dự nói. Trên người ngươi sinh cơ mất đi quá nhanh, nếu là chết, dược tính sẽ rất là yếu bớt. Hiện tại luyện đan nói, ta còn có mấy thứ chưa tìm được toàn bộ, chỉ có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất thấp nhất tới. Chậc chậc, nghĩ không ra các hạ còn là vị thuật luyện sư, trong yêu tộc thông hiểu thuật đạo có thể cũng không nhiều đấy. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng chậc chậc tán thán. Chỉ là trong tán, góc truyện audio.com. Thán tựa hồ mang theo vô tận băng lãnh, nghe vào coi như không có tình cảm, lại làm cho người cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Cách chương.